Chương 752, Nữ thần hàng lâm. Ăn điểm tâm, dạ tập tất cả nhân viên xuất phát, ly khai rừng rậm phòng nhỏ. Mục tiêu, rẽ nọ khác. Ệ tịch xuất linh thú nhân bộ đội, đã trước một bước khởi hành, mục đích đồng dạng là rẽ nọ khác. Dạ tập cùng thú nhân đại quyết chiến tướng ở rẽ nọ khác trình diễn. An mịch bản bộ, gờ dồn khắc ở một cái cự đại có mấy cái cách gian phòng thay quần áo trong phòng. Ưm hòa vợ có chút không được tự nhiên kéo kéo trên người mình tây trang áo khoác. Quả nhiên vẫn là không có thói quen loại này y phục cá ăn mặc đế quốc quân trang thời điểm. Hòa vợ trên người cái kia quân võ khí độ dày đặc, mà đổi lại hắc tây phục, hòa vợ khí chất lại có chút cải biến, thật giống như bảo tiêu. Cộng thêm hòa vợ lúc đầu dáng dấp cũng không tệ, trên mặt đường nét rất rõ ràng, càng là chọc người nhìn thêm vài lần. Nếu không tại sao nói, người dựa vào y phục, ngựa dựa vào cái yên đâu bất quá, hòa vợ nếu có thể không phải mở miệng nói chuyện, thì tốt hơn. Y phục này thật hắn không được tự nhiên. Có thể hay không mặc lại quân trang hỏa vợ bên cạnh, cụ dồn cũng có vẻ hơi không biết làm sao kia mà. Không có chuyện gì, cực kỳ khả ái đây nạ gì đi đến đen đồng bên người, vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai của nàng. Lúc này, tóc vàng ngự tỉ một đầu chân thuận mái tóc bị thật cao bàn khởi, trên mặt hơi là một tầng nhàn nhạt màu trang, trắng nón hai gò má chỗ trà sáng sắc má hồng, môi mỏng bên trên sức tự nhiên sắc môi son. Đã vượt trội tinh xảo ngũ quan, lại có thể dùng bên ngoài tiếu đẹp gương mặt của càng phát góc cạnh rõ ràng. Đường nét rõ ràng. Quần áo tử sắc muộn va y ra hội đem nạ gì tuyệt diệu kiểu khu vừa đúng bao vây lấy, cái kia hai cái thon dài đẹp. Trên đùi ăn mặc màu trắng tất chân, dưới chân đi một đôi gót nhỏ lớp sơn dày cao gót. Cái này một thân hóa trang đem nàng sấn thắc càng thêm đoan trang tú lệ, cao quý trang nhã. Ừm. Cu dồn cảm kích gật gật đầu, nàng chưa từng có xuyên qua y phục như thế. Khả ái gì gì đó cùng cuộc sống của nàng cũng không liên hệ, ở dĩ vãng trong sinh hoạt, ngoại trừ huấn luyện cùng chiến đấu bên ngoài. Liền không có những thứ khác. Cù dồn lúc này ăn mặc tựa như một vị khả ái tiểu công chúa, người mặc màu đỏ liền thân váy, màu đỏ đai lưng, màu đỏ giày cao gót, chân bóng như ngọc trên bắp chân cột dây đỏ. Nói như thế nào đây, ta coi như ăn mặc lễ phục dạ hội vẫn là cảm giác không xứng a sệ dịch đồng dạng cao mày nhìn về phía mình quần áo, đem mình nguyện hung khâm hướng nâng lên dưới. Nàng một thân lục sắc quần dài, kim sắc mái tóc ghim thành đuôi ngựa, trên đầu mang theo một cái xinh đẹp băng tóc, trên tay mang trường khoản nữ sĩ bao tay. Y phục rất xứng đôi ngươi a, sệ dịch muội muội. Gian ở một bên khích lệ. Nhưng đúng như vậy vạn vừa gặp phải tình huống gì liền không dễ dàng chấp hành chính nghĩa nữ a ở sệ dịch huynh muội tử bĩu môi la hét chút không có gì dinh dưỡng lời nói nhảm lúc, hòa vợ theo tiếng nhìn lại. Ngoa tào, bạch sắc tây trang không thể lại khen. Sắc mặt như điêu khắc vậy ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc, dị thường tuấn mỹ, sắc bén trong con ngươi lộ ra sợi không chịu gò bó cùng lười biếng, muốn nói xứng lời nói. Quả nhiên vẫn là người này mặc đi tây trang tới nhất tự nhiên a bản thân thì có công tử một dạng khí chất, bây giờ trở nên càng thêm ưu nhã. Nghĩ như vậy nghĩ, một không chú ý gian ngươi mặc vào cũng rất đẹp mắt a hỏa vợ bật thốt lên liền nói ra tiếng lòng của mình. Hắn lộ ra có chút hết ý biểu tình, đứng một bên hai muội tử cũng đều soát một cái đưa ánh mắt đều tập trung ở hỏa vợ trên người. Hiện trường đột nhiên tiến nhập một loại quỷ dị không khí trầm mặc. Ở trước mắt bao người, hỏa vợ cúi đầu. Cảm giác thân ảnh của mình không ngừng thu nhỏ lại thu nhỏ hơn nữa. Ô gào khóc xính trong chốc lát miệng lưỡi cực nhanh liền là đang nói loại tình huống này sao chính mình thật là một ngu ngốc cảm ơn nhiều đâu gian vô cùng ôn hòa tiếp thu hỏa vợ ca ngợi. Hỏa vợ đêm nay cũng rất tuấn tú á hỏa vợ lập tức lệ nhan nở, mất cảm giác thích thiên sử cái gì đích thực là quá tốt đẹp. Ở nơi này sông trong bầu không khí, ẹ tịt cũng thay quần áo xong đi ra. Quên đi, ngược lại hiếm có hoan nghênh hội, hảo hảo thả lỏng chơi một chút á ẹ tịt một tay xốc lên phòng thay quần áo màn che. E rằng còn sẽ có thú vị tiết mục giúp vui đâu cái này phút chốc, bọn họ nhìn thấy gì nữ thần hàng lâm tất cả mọi người thấy choáng mắt. E tịch trong ngày thường, phần trăm chi 99 thời gian đều là ăn mặc đế quốc quân trang, ngẫu nhiên là quần áo trong cùng quần thường trang phục, nhưng là tuyệt đối không có lấy như bây giờ kinh diệm ăn mặc xuất hiện qua. Nhất kiện non màu trà sa mỏng quần dài, trên chân mặc một đôi thủy tinh giày cao gót, tóc đơn giản xứng một cái băng tóc, thậm chí vẽ đồ trang sức trang nhã. Phải biết rằng, E tịch có thể là tới nay không trang điểm. Tinh xảo đồ trang sức trang nhã xứng HIAI tư đức tư chói mắt khuôn mặt cùng cao gầy vóc người hoàn mỹ cùng với quanh thân phi thường thuộc nữ khí chất, nàng bây giờ nơi nào vẫn là trong truyền thuyết vị kia đế quốc tối cường nữ tướng quân, căn bản là một cái xinh đẹp tiểu nữ nhân. Cùng lúc đó, ở rẽ nọ khắc một cao ốc nóc nhà, dạ tập mọi người đang ở cự ly xa quan sát đến mục tiêu nơi ở một tòa tháp cao một dạng kiến trúc, bên ngoài cao độ có 102 toàn bộ rẽ nọ khắc. Dường như đại nhân vật đều có sinh hoạt ở cao cùng xa địa phương là tập quán đâu cái kia chính là lần này mục tiêu ạ cảm vuốt vuốt bị dạ phong gió đêm phất loạn tóc dài màu đen. Giáo chủ phụ xạ hệ kỳ lực căn phòng sao phòng này thật là lớn. Ly ông nơ bĩu môi, tham ô được thật là đủ nhiều. phải đem địa hình toàn bộ nhớ kỹ mới được đâu. Mãi nẹ không ngừng dùng tủn kỉn tiến hành nhắm vào, tính toán khoảng cách, cùng với các loại hoàn cảnh điều kiện nhân tố. Có người nói thú nhân cũng đến cái chấn trên này. Nạ dẹn đã cau mày nói. Nhóm lấy đẹp trai áo khoác ngoài sở xạ nù no mỉ cổ tỏ trung thực thủ hộ ở nạ dẹn đã phía sau. Không nên gấp, hảo hảo hoàn thành lần này chiến đấu, đem bọn họ đều thu thập. Lục bột cười nói. Vậy lần này liền phái ngươi xung phong được rồi. Chelsea cười híp mắt nói. Lục bột vẻ mặt bi phẫn, còn có thể hay không thể khoái trá được chơi đùa mái nhà gió lớn. Lưu Húc gỡ xuống trên người áo choàng, nhẹ nhàng khoác lên xẻo lệ trên người. Xéo lệ khuôn mặt đỏ lên, có thấy không người chú ý tới bọn họ, tâm lý ý xấu hổ giảm xuống. Chỗ cực xa một cái trong cửa sổ, có thể thấy vài bóng người đó là, thú nhân mãi nẹ từ tủn kỉn thương bắn tỉa trong kính, có thể mơ hồ nhìn ra mấy người đường nét tới. Lưu Húc tả nhãn, lục quang lóe lên, viễn thị năng lực phát động. Không gian khoảng cách dường như không tồn tại vậy, phòng thay quần áo cảnh tượng rõ ràng ở Lưu Húc trước mắt bày ra. Ô hát, nữ thần Lưu Húc nhìn ẹ tịt trang phục, thất nguyệt hung quần dài. Hoàn toàn trương hiển ra nàng ấy dụ người vóc người, nhịn không được ở tâm lý điểm 32 cái like. Cách mạng chắc chắn thắng lợi. Nạ dẹn đã quát lên. Minh bạch dạ tập tất cả nhân viên đồng nói. Ngoại trừ một cái người. Hô khẩu hiệu gì gì đó ngu ngốc nhất Lưu Húc thanh âm vang lên nói. Ở mới thiên địa, có mới liều mạng tranh đấu, mặc dù sẽ triển khai TS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng TS, cảm tạ 1974. 3338506 10 chương thúc dục thêm nhóm.